Tiểu tỷ, bất hung. Chương 57, góc truyện audio.com. Việc Tạ Cẩn Ngưng có thai. Mọi người ở Tạ gia đều có ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là Mạc Nhàn, cứ lo lắng địa vị của mình trong lòng Tạ Đạo Vi khó mà giữ được. Tuy rằng Mạc Nhàn cũng không biết bản thân mình trong lòng Tạ Đạo Vi có vị trí như thế nào, nhưng rốt cuộc cũng còn gần 10 tháng mới biết. Hai tử trong bụng Tạ Cẩn Ngưng cũng đâu phải muốn là ra liền. Phần nhọc lòng của Mạc Nhàn lần này có vẻ là buồn lo vô cớ. Qua 10 ngày Tết, Mạc Nhàn luyện võ thả lỏng một chút. Qua Nguyên Tiêu, thả hoa đăng náo nhiệt hết một buổi tối. Năm nay liền xem như Nhàn xong rồi. Mạc Nhàn thu lại trạng thái lười biếng. Tiếp tục nghiêm túc luyện tập thần dương kiếm pháp. Đầu tháng 2, cơn mưa đầu tiên, cũng vừa lúc đến vụ mùa. Xưa nay, chính giả đều cực kỳ coi trọng việc đồng án. Tạ gia là chủ Nam Triệu, cũng không ngoại lệ, Tạ phủ chuẩn bị thức ăn đủ loại, dùng để hiến tế Long Vương, muốn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, trước giờ đều là do gia chủ Tạ Cẩn Ngưng chủ trì chuyện hiến tế Long Vương. Năm nay có lẽ do Tạ Cẩn Ngưng mang thai, không thể làm việc quá nặng, hoặc là Tạ Đạo Vi đã đủ 18 tuổi, muốn lấy thân phận gia chủ mới xuất hiện trong mắt thế nhân. Vì vậy lễ hiến tế năm nay do Tạ Đạo Vi chủ trì. Mới canh ba, Tạ gia đã đèn đuốc sáng bừng. Vì lễ tế năm nay mà bắt đầu bận rộn, Mạc Nhàn không hiểu lễ tế dườm già này là sao, cũng không giúp được cái gì. Chỉ là bầu không khí náo nhiệt trong phủ cũng lây nhiễm cho Mạc Nhàn. Ngày trước mấy ngày hội cũng như vậy, nhưng do Tạ Cẩn Ngưng chủ trì, nên Mạc Nhàn thích náo nhiệt mấy cũng không quá để ý, hôm nay chắc là do Tạ Đạo Vi chủ trì. Nên Mạc Nhàn cũng đặc biệt chú ý một tí, Tạ Đạo Vi mặc triều phục hiến tế màu tím đen, triều phục thêu một con chu tước màu đỏ thắm, đai lưng màu đen, thập phần trang trọng, bản thân Tạ Đạo Vi khí thế đã cường thế, mặc triều phục này vào xong càng thêm uy nghi, không thể xâm phạm. Hôm nay Tạ Đạo Vi đánh phấn, son chê y môi đỏ tươi dị thường, da thịt tuyết trắng cùng trang phục tím đậm tương phản, vừa minh diễm vừa đoan trang. Vẫn là lần đầu tiên Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Đạo Vi ăn diện lộng lẫy đến như vậy. So với Tạ Đạo Vi thường ngày nhạt nhẽo như hai người khác nhau, Tạ Đạo Vi cũng thật đẹp, vừa thấy cũng biết là gia chủ, có loại uy nghi từ trong máu huyết. Chỉ cần nhìn nàng, Mạc Nhàn liền cảm thấy đầu gối mình nhũn ra, muốn quỳ xuống bái lễ nàng. Hôm nay thật không giống bình thường, trong phủ náo nhiệt như vậy, tỷ tỷ cũng ăn mặc trang trọng như vậy. Mạc Nhàn cảm khái nói, này cũng không tính là cái gì, tháng sau còn lớn hơn, đó mới là lễ long trọng nhất gần 20 năm nay của Nam Triệu. Ngày náo nhiệt nhất, Bài Thuật không đồng ý nói. Phu nhân định chọn tiểu thư làm gia chủ kế nhiệm trước thời gian. Cũng kén rể cho tiểu thư. Đến lúc đó đông nhiên sở gia, Tây Hầu Vương gia, Bắc Nguy quân gia, thậm chí là Vương thất cũng sẽ phái người tới chúc mừng. Cũng đưa một số nam nhân dòng chính vừa độ tuổi đến để tiểu thư chọn rể. Đến lúc đó mới thực sự gọi là náo nhiệt. Tháng sau có ngày hội gì sao? Mạc Nhàn tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Bạch Thuật cười đến thần bí, nhưng vẻ mặt lại khó nén được hưng phấn nói. Tiểu thư kế nhiệm cùng với đại hôn đại điển, nói không chừng liền có thể cử hành cùng lúc luôn đây. Mạc Nhàn đột nhiên thực chờ mong đến tháng sau, nghĩ thầm rốt cuộc là ngày gì mà long trọng đến như vậy đây. Thời điểm hẳn là đến rồi, nên đi ra ngoài, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói với Bạch Thuật. Cắt ngang cuộc nói chuyện phiếm của Bạch Thuật với Mạc Nhàn. Bạch Thuật lập tức thu liệm ý cười. Sau đó đi theo phía sau Tạ Đạo Vi cùng nhau ra ngoài. Mạc Nhàn cũng đi theo. Nàng thích náo nhiệt, đặc biệt là náo nhiệt có liên quan đến Tạ Đạo Vi càng không thể bỏ qua. Nơi hiến tế là miếu Long Vương lớn nhất thành. Dọc theo đường đi cũng đã vây quanh rất nhiều bá tánh thích xem náo nhiệt. Mạc Nhàn không thể đến gần, mà đứng cách đó không xa nhìn Tạ Đạo Vi thành thạo chủ trì hiến tế. Mạc Nhàn nhìn thấy mọi người ở đây đều cung kính đối với Tạ Đạo Vi liền đột nhiên chân chính ý thức được. Tạ Đạo Vi không chỉ là đại tiểu thư Tạ gia, còn là gia chủ tương lai của Tạ gia, còn là chủ nhân tương lai của Nam Triệu. Loại cảm giác này, giống như Tạ Đạo Vi càng xa mình thêm một chút, làm tâm trạng Mạc Nhàn có chút nặng nề. Hiến tế đã kết thúc trong buổi sáng, náo nhiệt cũng vậy mà kết thúc theo. Buổi chiều Tạ phủ liền khôi phục như bình thường, Mạc Nhàn cũng tiếp tục luyện kiếm. Ngày này, cũng không biết vì sao, Mạc Nhàn càng thêm tĩnh tâm, có lẽ do nàng càng muốn trở nên mạnh hơn trước kia nhiều lần. Đại khái là giờ vào giữa giờ Dậu, trong phủ Tạ Đạo Vi đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Cây đại thụ đột nhiên đổ xuống, Mạc Nhàn nhìn cây đại thụ ngã xuống, có chút sợ ngây người, nàng cảm thấy mình hình như đã luyện đến tầng thứ 9. So với tầng thứ 8 lại có thể cao hơn như vậy. Lực lại mạnh đến như thế, hiện tại kiếm nàng chém cây đại thụ, đơn giản như thái hành. Tạ Đạo Vi trong phòng hiển nhiên cũng bị động tĩnh bên ngoài kinh động. Từ phòng đi ra tới, liền nhìn thấy vẻ mặt Mạc Nhàn kinh hỉ giơ kiếm, đã đoán được đại khái. Mạc Nhàn hẳn là đã luyện đến tầng thứ 9 rồi đi. Tạ Đạo Vi có chút bất ngờ, nhưng lại không quá ngạc nhiên. Thiên phú tập võ của Mạc Nhàn một lần lại một lần làm thay đổi khả năng nhận biết của nàng. Tạ Đạo Vi biết 1-2 năm nay Mạc Nhàn càng lúc càng hiểu được, cũng ứng dụng được thiên phú của mình, tiến bộ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Mạc Nhàn đại khái là người nhỏ tuổi nhất ở Tạ gia luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ 9. Tạ gia từ trước đến giờ âm thịnh dương suy, trong tộc nữ tử ưu tú nhiều hơn nam tử, cho nên luyện âm trầm kiếm pháp đến tầng thứ 9 có rất nhiều người. Còn luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ 9 lại không nhiều lắm. Đây cũng chính là nguyên nhân trước kia nàng 1-2 phải bắt Mạc Nhàn luyện thần dương kiếm pháp. Dù sao cũng là vật hiếm thì quý, người cũng như thế. Mạc Nhàn lấy lại tinh thần, liền muốn nhanh chóng chạy vào phòng nói cho Tạ Đạo Vi. Chỉ là lúc nàng xoay người lại đã nhìn thấy Tạ Đạo Vi đứng ở đó. Cũng không biết có phải ảo giác của nàng không. Mạc Nhàn cảm thấy trong mắt Tạ Đạo Vi có sự khen ngợi. Càng có lẽ đây chính là chuyện mình mong chờ được nhìn đến. Dù sao Mạc Nhàn cũng mặc kệ có phải là mình tự mình đa tình không. Nàng vẫn vui vẻ vạn phần đi đến chỗ Tạ Đạo Vi. Tỷ tỷ, có phải ta đột phá tầng thứ 9 rồi không? Mạc Nhàn khó nén được vui sứa y gờ hỏi Tạ Đạo Vi. Thử xem liền biết. Tạ Đạo Vi nói xong liền rút nhuyễn kiếm tới Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nhanh chóng giơ kiếm lên ứng chiến. Kiếm thế Tạ Đạo Vi vẫn sắc bén như cũ. Nhưng bây giờ bản thân nàng lại không còn mệt mỏi ứng chiến như trước đó nữa. Bất quá Mạc Nhàn với Tạ Đạo Vi vẫn là có chênh lệch. Dù sao Mạc Nhàn mới đột phá tầng 9 hôm nay. Còn Tạ Đạo Vi đã ở tầng 9 rất lâu rồi. Cho nên sau trăm chiêu, Mạc Nhàn mới rơi xuống thế hạ phong. Tuy rằng Mạc Nhàn thua, nhưng Mạc Nhàn đã có thể cảm giác được. Tương lai không lâu, kiếm pháp nàng nhất định sẽ lợi hại hơn Tạ Đạo Vi. Điều này làm Mạc Nhàn cảm thấy vô cùng kaiota siết động cùng chờ mong. Đừng nói Mạc Nhàn cảm thấy kiếm pháp mình sẽ vượt qua Tạ Đạo Vi. Ngay cả Tạ Đạo Vi cũng đều cảm thấy bản thân mình sắp bị Mạc Nhàn vượt qua rồi. Có đôi khi, thiên phú thật sự quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không tồi, Tạ Đạo Vi thu kiếm xong, ném xuống hai chữ này cho Mạc Nhàn. Đây là lần đầu tiên Tạ Đạo Vi cho Mạc Nhàn khẳng định chính diện. Đối với Mạc Nhàn quen bị Tạ Đạo Vi chế nhạo, hai chữ này đối với Mạc Nhàn có ý nghĩa phi phàm. Mạc Nhàn tuét miệng, cười đến đặc biệt vui vẻ. Loại thỏa mãn này trước giờ chưa từng có. Đem nội tâm nàng đều vui vẻ đến tràn đầy. Mạc Nhàn cảm thấy, đây là thời điểm vui vẻ cùng thỏa mãn nhất cuộc đời nàng đến lúc này. Ngay cả khi lúc nhỏ được ăn no lần đầu tiên, cũng không thể so sánh được với hiện tại. Đại khái là vui mừng. Mạc Nhàn cười tươi đến cực độ vui vẻ. Ý cười đến có vẻ khờ ngốc, đồ ngốc, khóe miệng Tạ Đạo Vi hơi nhếch lên. Nói xong hai chữ này liền trở vào phòng. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi quay lại phòng, lúc này mới thu lại ý cười một chút, nhưng cũng không hoàn toàn dừng hẳn, bởi vì nàng rất là vui. Thần Dương kiếm pháp luyện đến tầng thứ 9 đối với Mạc Nhàn. Không bằng hai chữ, không tồi, này của Tạ Đạo Vi. Đầu tháng 2, rồng ngẩng đầu, thật đúng là ngày lành cắt tường. Bạch Thuật vừa rồi đi theo Tạ Đạo Vi ra xem, thấy Mạc Nhàn luyện đến tầng 9 của Thần Dương kiếm pháp. Cũng cực kỳ vui vẻ nói. Nàng cảm thấy hết thảy đều là dấu hiệu tốt đối với Tạ gia. Hiện tại Tạ gia chẳng những bắt đầu thịnh vượng, mà thực lực cũng tăng lên nhiều. Mạc Tử Sinh có thể giúp phu nhân nghiên cứu chế tạo thuốc mới. Mạc Nhàn lại luyện Thần Dương kiếm pháp đến tầng thứ 9. Thật đúng là trạng thái vinh quang. Cứ tưởng Tạ gia dưỡng phụ tử Mạc gia là do rảnh rỗi chỉ có vô dụng. Quang cảnh như hiện giờ thật có thể nói là kinh hỉ ngoài ý muốn. Cách chương.